Ngôn tình, tình một đêm. Chương 9, góc truyện audio.com. Cứ thế cả đêm anh điên cuồng muốn cô. Chính anh cũng không nghĩ bản thân mình lại mất khống chế như vậy. Mà cô nỉ non van xin, anh đều không để vào tai. Cho đến khi kết thúc cũng là rạng sáng. Nhìn các ấn ký đỏ trên người cô, anh cảm thấy hài lòng, đây cũng là do anh tạo nên. Một tiểu bài thỏ như thế này làm sao có thể thoát khỏi tay anh đây? Môi nhếch lên, anh thì thầm bên tai cô, thỏ con em là của tôi. Sau đó kéo cô vào lòng, da cô rất mềm, ôm rất thoải mái, không mùi nước hoa xa xỉ như những người phụ nữ bên anh. Mà đây là một mùi hương thoang thoảng của hoa hoài hương. Rất dễ chịu, mắt anh từ khép lại dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, từng tia nắng xuyên qua chiếu vào cô gái đang không một mảnh vải che thân trên giường. Ánh sáng đang thôi thúc cô tỉnh dậy. Lơ tơ mơ mở mắt nhìn xung quanh. Cô vội ngồi dậy, nhìn các vết xanh tím trên người mình. Đoạn băng đêm qua một lần diễn ra trong đầu cô, khiến cô đỏ mặt tía tai. Vì sự mãnh liệt đêm qua, cô cau mày nhìn bên cạnh không thấy ai thì thở phào nhẹ nhõm. Nghe trong nhà tắm có tiếng nước, đoán chừng tên trai bao kia đang tắm. Không liên quan nhưng hắn ta thật sự rất đẹp trai. Còn có chút quen mắt mà bản thân lại không nhớ gặp ở đâu. Suy nghĩ một hồi cũng không nhớ, cô quyết định dẹp qua một bên. Hừ, dù sao cũng là một tên trai bao, mắc mớ gì phải có ấn tượng. Bước chân xuống giường có chút đau. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại nhìn đến chiếc áo ngực bị xé nát, lại thêm phần muốn đánh chết tên trai bao kia. Áo ngực cô mới mua Nga. Không thể chấp nhận được mà, CMN như thế mà anh ta như ngựa được. Thái độ phục vụ của là không tốt, không thể chấp nhận được. Vừa mặc quần áo cô vừa lẩm bẩm, trả hắn bao nhiêu đây? Cũng đẹp trai khoai to, nhìn đến túi sách của mình. Trong túi có khoảng 3 triệu tiền mặt, là tiền làm thêm tháng này của cô. Trong lòng có chút tính toán. Nếu mình trả hết cho anh ta vậy coi như tháng này mình làm không công à, dù gì cũng chỉ thuê anh ta có một đêm. Mà mình thì bỏ tận 30 ngày đi làm, thôi thì trả cho anh ta 2 phần, còn giữ lại cho mình 1 phần. Ánh mắt long lanh nhìn vào nhà tắm, hắn ta vẫn chưa tắm xong, mình có nên chờ hắn ta tắm xong không nhỉ? Không, câu trả lời là không rồi, chờ anh ta xong anh ta đòi thêm tiền thì sao? Cô có ngu cũng không chờ, lấy một tờ giấy viết viết, ký ký, sau đó đặt tiền lên bên trên giường, vỗ tay đeo túi sách lên tung tăng đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại hôn gió về phía cửa nhà tắm. Chào tạm biệt, goodbye tiểu trai bao, chị đi đây, không hẹn ngày gặp lại. Vài phút sau đó, anh quấn khăn tắm trở ra ngoài, nhìn trên giường không một bóng người, mặt đen ba vạch. Có thể nói tâm trạng anh lúc này chỉ có thể là âm lãnh. Tiến lại phía giường, hơi nghiêng người cầm tờ giấy và số tiền trên tay. Đáng chết, cô gái đó lại dám xem hắn là trai bao. Hướng mắt đọc dòng chữ trên tờ giấy. Xin chào tiểu trai bao đáng yêu của chị. Đêm qua em phục vụ chị nói tốt thì không tốt, mà nói xấu thì cũng không sai. Chỉ dừng lại mức tạm được, vì thái độ phụ không tốt. Và trình độ chuyên môn còn kém, mà cũng nghĩ chú mới lần đầu, chị lại lấy đi đời trai của chú, miễn cưỡng trả chú 2 triệu coi như là tiền bồi bổ cơ thể. Thế nhé, chào tiểu trai bao của chị, không hẹn ngày gặp lại, ký tên. Lâm Hàn Như, anh tỏa ra khí thế lạnh lẽo, tay bóp chặt tờ giấy trong tay, ném thẳng cả tiền và giấy vào thùng rác. Lạc Hạo Thiên, anh không ngờ cũng có ngày chơi phụ nữ xong bản thân biến thành trai bao còn được bồi tiền. Tốt, rất tốt, anh hướng mắt ra phía cửa âm trầm nói, Lâm Hàn Như, tôi không biến em thành Lâm Hàn Hư. Tôi Lạc Hạo Thiên, đời này không còn TNG trùng. Lâm Hàn Như phía bên đường không tự nguyện hắc xì hơi vài cái. Mồm lẩm bẩm chửi, tiên sư tổ tông nhà thằng nào nhắc bà. Đẻ con không có lỗ đít. Cách chương.